Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 872, Tu La Tràng. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Đàm Tứ mi tâm, phát hiện hắn mi tâm ở giữa hiện ra bốn viên đỏ như máu tinh tinh. Năm sao hồn tướng, coi như không tệ, Diệp Viễn vẫn là đáp phi sở vấn. Cái này thật là Diệp Viễn lần đầu tiên tới sát lục chi nguyên. Thế nhưng hắn đã từng thân là thần vực đỉnh phong tồn tại. Đối nơi đây quy tắc nhưng là hết sức rõ ràng. Chỉ là những thứ này, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nói cho Đàm Tứ. Đàm Tứ chợt phát hiện, hắn tại Diệp Viễn trước mặt, đúng là có chút không biết theo ai. Đàm Tứ một mực là cái ngoan lệ không gì sánh được người. Mấy năm nay đều là tại thời khắc sinh tử chiến đấu, mới có bây giờ thực lực, mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, hắn đều có thể tìm giết chết đối thủ, nhưng là đối mặt Diệp Viễn, hắn vậy mà sinh ra khó diễn tả được cảm giác vô lực. Bỗng nhiên, Đàm Tứ biến sắc, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt phảng phất gặp quỷ giống nhau. Ngươi mới vừa vào sát lục chi nguyên. Vậy mà đã là ba sao hồn tướng. Diệp Viễn mi tâm phía trên dần dần ngưng tụ ra ba sao, chuyển xếp theo hình tam giác sắp xếp, chính là Đàm Tứ trong miệng ba sao hồn tướng tiêu chí. Tiến nhập sát lục chi nguyên võ giả, quyết sát lệnh sẽ đem bên trong cơ thể của bọn họ sát lục ý cảnh ngưng tụ tại mi tâm phía trên, đem ý cảnh bên ngoài lộ ra, căn cứ ý cảnh cảm ngộ trình độ chia làm một sao đến chín sao không giống nhau. Ba sao hồn tướng đã cách vô thượng chân ý không xa. Trước, Đàm Tứ tại Diệp Viễn trên người không có cảm giác được mảy may sát lục ý cảnh. Nhưng là tiến nhập sát lục chi nguyên về sau, Diệp Viễn cư nhiên lập tức liền đến ba sao hồn tướng trình độ. Cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi? Phải biết, Đàm Tứ tại lần đầu tiên tiến nhập sát lục chi nguyên thời điểm, đã không biết giết bao nhiêu người, mới cũng chỉ có một sao trình độ. Người trước mắt này xúc sinh vô hại thanh niên nhân, cư nhiên tại giết chóc một đạo thượng đã đi xa như vậy. Điều này sao có thể? Thật tình không biết, Diệp Viễn tại hạ giới thời điểm, từng tự tay tàn sát võ giả, chính là một con số khổng lồ. Bàn về sát nhân, Đàm Tứ ngay cả cho Diệp Viễn sách giày cũng không xứng. Chỉ là Diệp Viễn tâm trí kiên định, một chút sát lục chân ý cuồng bạo căn bản là không có cách đối tâm hắn cảnh tạo thành ảnh hưởng a. Tại giết chóc một đạo lên, Diệp Viễn đã sớm bất chi bất giác ở giữa cảm ngộ chân ý. Chỉ là bây giờ, chân ý được Diệp Viễn trợ giúp đã rất nhỏ. Ba sao mà thôi, phải dùng tới ngạc nhiên sao? Cái này sát lục chi nguyên, ba sao hồn tướng một chảo chính là một sấp dày. Diệp Viễn không thèm để ý nói. Đàm Tứ không còn gì để nói. Một lát mới hỏi, người tới đây sát lục chi nguyên, không phải vì đi Tu La Thành à? Diệp Viễn cười nói, không đi Tu La Thành, ta tới sát lục chi nguyên làm cái gì? Ngươi giàu gì cũng là địa sát bảng bên trên cao thủ, vậy mà sợ tiến nhập Tu La Thành sao? Đàm Tứ sắc mặt trầm xuống nói, ngươi kích ta cũng vô dụng, ta sẽ không với ngươi tiến nhập Tu La Thành. Một khi tiến nhập Tu La Thành, nhất định phải mở ra giết chóc hình thức, không phải sát nhân, chính là bị giết. Thiên sát bảng cùng địa sát bảng thượng nhân viên biến động rất lớn, cũng là bởi vì Tu La Thành quá tàn khốc, ta mới không phải những cái kia tự xưng là thiên tài ngu xuẩn, sẽ không chính mình đi chịu chết. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, không sao cả, không đi lời nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Diệp Viễn nói không gì sánh được ung dung, phảng phất là đang nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Đàm Tứ trầm mặt nói, ta đối với ngươi đã bằng mọi cách nhường nhịn, ngươi không được ép người quá đáng. Oanh, một đạo kinh phong từ Đàm Tứ bên tai gào thét mà qua. đưa hắn phía sau đập ra một cái hố to. Đàm Tứ con người đột nhiên lui, cả người cứng lại ở đó, đúng là không thể động đậy. Hắn liều mạng muốn để cho mình động, nhưng là thân thể lại không nghe sai khiến. Vừa rồi một quyền này tới phi thường đột nhiên, nhưng là hắn biết, mặc dù hắn làm đủ chuẩn bị, cũng không khả năng ngăn trở một quyền này. Diệp Viễn chậm rãi thu hồi quả đấm mình, thở dài nói, không cẩn thận đánh lệch. Ngô, nếu không ta trở lại một quyền. Phù phù, Đàm Tứ đột nhiên quỳ xuống. Tứ chi phù, từng ngụm địa. Mà, thở phì phò, ta đi. Đàm Tứ thở hổn hển nói rằng, há, cái kia, đi thôi. Diệp Viễn bước chân, hướng về kia tòa thành lớn phương hướng đi tới. Đi tới tòa thành lớn này trước mặt, Diệp Viễn mới cảm giác được tòa thành trì này to lớn. 3 vạn năm trước, Tu La Thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ đó, loại ma hải sinh ra. Từ cái này bắt đầu, không biết có bao nhiêu thiên tài võ giả ngã vào tòa thành trì này trong. Chính là vì liều một phen cái kia 9 sao hồn tướng. Diệp Viễn cảm thán nói, loạn ma hải là một người không có quy củ địa phương. Riêng là Tu La Thành, 9 sao hồn tướng đối với võ giả sức dụ dỗ là chí mạng. Tu luyện tới 9 sao hồn tướng trình độ, liền có nghĩa là võ giả giết chóc vô thượng chân ý cũng sẽ đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Có một môn đại viên mãn vô thượng chân ý, tu luyện tới thần vương cảnh giới dễ dàng. Hơn nữa sát lục ý cảnh sức chiến đấu, nhưng là có thể so với nóng rực ý cảnh. Chỉ cần có thể tu hành đến 9 sao hồn tướng, liền có nghĩa là có thể một ván bước vào thần vực đỉnh tiêm thần vương hàng ngũ. Loại cám dỗ này lực quá lớn, cho nên mới Tu La Thành võ giả. Không chỉ là những cái kia bị các đại thế lực truy sát võ giả, còn có càng nhiều là đến từ thần vực các nơi thiên tài võ giả. Bởi vì tu luyện tới 9 sao hồn tướng có một cái đường tắt, cái kia chính là tại Tu La Thành Tu La Tràng bên trong giết chết đối thủ, có thể hấp thu bộ phận đối phương sát lục ý cảnh, chuyển hóa thành chính mình ý cảnh. Loại này chuyển hóa hội theo võ giả giết chết đối thủ số lượng cùng chất lượng đề cao, càng ngày càng nhiều. Chỉ cần tích lũy đến 9 sao hồn tướng trình độ, võ giả tự nhiên mà vậy liền sẽ đem vô thượng chân ý lĩnh ngộ đến đại viên mãn. Đây chính là quyết sát lệnh chỗ thần kỳ. Đương nhiên, muốn giết chết tương ứng cấp bậc đối thủ, thật quá khó khăn. Tuyệt đại đa số võ giả cuối cùng đều là chết kích trầm xa, chết ở Tu La Tràng trong. Đàm Tứ biết Diệp Viễn muốn đi vào Tu La Tràng, cho nên hắn chết sống cũng không chịu tới Tu La Thành. Chỉ là hiện tại, hắn căn bản là không có được lựa chọn. Không đến Tu La Thành, hắn lúc đó sẽ bị Diệp Viễn giết chết. Theo Diệp Viễn vào thành, Đàm Tứ mặt trầm như nước. Diệp Viễn cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói, buông lỏng một chút nha. Nói không chừng tương lai ngươi thành tựu 9 sao hồn tướng, còn muốn cảm tạ ta đây. Hừ, 3 vạn năm đến, có vô số thiên tài đi tới Tu La Tràng, thế nhưng có thể tu luyện tới 9 sao hồn tướng, lại có mấy người. Diệp Viễn, ta chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đàm Tứ lạnh lùng nói. Diệp Viễn không để ý nói, ngươi đối nhân xử thế đều đánh không lại ta, lẽ nào thành quỷ còn có thể lật trời? Bình tĩnh chớ nóng, ngươi loại tâm tính này, khả năng trận đầu sẽ chết. Ngươi giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không có bị giết giác ngộ? Không có loại này giác ngộ, ngươi đời này thành tựu cũng là như vậy. Đàm Tứ trong lòng cả kinh, Diệp Viễn lời nói tựa hồ có điểm giạt ý tứ ở bên trong. Nói thật, sát nhân càng nhiều, thật càng sợ chết. Đàm Tứ cũng là kỳ tài luyện võ, hắn cũng không có đã tiến vào Tu La Thành, nhưng ở sát lục chi nguyên miễn cưỡng tu luyện tới 5 sao hồn tướng trình độ. thế nhưng Sát Lục Chi Nguyên thực lực võ giả hữu hạn. Hắn thành tựu cũng chỉ có thể đề thăng tới loại trình độ này, nhưng là hắn không dám vào Tu La Tràng, cho nên trở lại Loạn Ma Hải trong, nghĩ thông suốt liền vào thành A. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.